Chương 1922, giết ra sinh thiên. Địa tạng từ nhỏ, chính là vì vượt qua hết chúng sinh, siêu độ chúng sinh thoát ly khổ hải, tiến nhập thế giới cực lạc, công đức vô số, tại sao có thể có tội nghiệt? Ẩm. Âm Ti Thái tử bị Địa Tạng Vương một quyền đánh bay, trong tay Phật gia kinh văn lượn lờ, hóa thành từng chữ thân thể, trong nháy mắt lao ra bệnh thành lưới lớn, hướng về Âm Ti Thái tử chụp tới. Địa Tạng Vương tiểu hòa thượng tuy rằng không phải vô thượng cường giả, nhưng là chuẩn vô thượng cường giả bên trong đứng đầu tồn tại, thực lực nhất lưu, thấp hơn vô thượng, nhưng cũng vượt qua chuẩn vô thượng, này cảnh giới gọi là A Thánh. Muốn độ hóa ta đơn giản là mơ hão, ta vì là vô tận chúng sinh chi chủ, vì sinh tử chi tông chủ, chấp trưởng chúng sinh tuổi thọ. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Âm Ti Thái tử trong mắt sát cơ lấp lóe, thiên nhân ngũ suy. Phật tổ từ bi tiểu hòa thượng một bước tránh mở, sau lưng áo cà sa gồ lên, trong nháy mắt chắn trước người, Âm Ti Thái tử một trưởng rơi vào áo cà sa trên, bị vô lượng Phật pháp tháo mở, sau đó áo cà sa bay lên, che kín bầu trời, đem cái kia Âm Ti Thái tử bao phủ trong đó. Xì xì. Một tia ánh đao lấp lóe, lúc này các vị Âm Ti trong chuẩn vô thượng cường giả lại đây giúp đỡ. Cùng Địa Tạng tiểu hòa thượng dây dưa cùng nhau, cho Âm Ti Thái tử tranh thủ thời gian. Địa Tạng tiểu hòa thượng nơi ở hiện tại, đi qua trong đó, không thể tuần tra, không thể bắt dư, chỉ cho phép hắn đánh người khác, nhưng không cho phép người khác đánh hắn, cuộc chiến này đánh nhau có chút bực bội. Lần này gọi Âm Ti Thái tử chạy thoát, không làm gì được chính hắn ngọc độc tú đao trong tay mang chậm rãi tiêu tan, một đôi mắt nhìn về phía đối diện quỷ chủ, hôm nay trước tạm bỏ qua ngươi một con ngựa, đợi ta thần thông đại thành, trở lại cùng ngươi tính sổ. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi chém bị thương bản tọa thân thể, là có thể như vậy dễ dàng rời đi sao? Địa Tạng Vương nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sững sờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta tư nở dê làm một hồi hay sao? Âm Ti là địa bản của ta, ở đây bản tọa là vô địch quỷ chủ. Nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt nghiêm nghị, nếu là để cho ngươi như vậy đi rồi, không ở lại soát lại cho đúng rồi bàn giao đời, bản tọa còn như vậy làm sao chư thiên vạn giới hô nở? Sau khi nói xong, quỷ chủ một quyền đánh ra, trong hư không phong vân biến sắc. Sói khóc khóc quỷ, vạn quỷ phệ thần. Nay thần không phải đối phương thần, không phải thần linh, mà là một người nguyên thần. Quỷ này cũng không phải tầm thường quỷ, tầm thường chi quỷ làm sao dám nuốt chửng tu sĩ nguyên thần. Mắt thấy phô thiên cái địa hắc vân che kín bầu trời, hướng về chính mình căn ướt, Ngọc Độc Tú ánh mắt nghiêm nghị, loại thần thông này thì không phải là thiên ý như đao có thể ứng phó. Này thần từ bốn phương tám hướng mà đến, như là còn dùng thiên ý như đao, vậy chính là mình muốn chết. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng, trong tay bấm quyết. Lục đinh lục giáp thần hỏa phô thiên cái địa hướng về ngoại giới bao phủ đi, chỗ đi qua, thiên địa vạn vật trong nháy mắt điểm đốt, biến thành hừng hực biển lửa. Lục đinh lục giáp thần hỏa không có gì không đốt, Ngọc Độc Tú quanh thân bị bao phủ ở lục đinh lục giáp thần trong lửa, cái kia vô số quỷ hồn đến gần trong nháy mắt liền hóa thành khói đen, truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, ở lục đinh lục giáp thần trong lửa thành cho tàn. Bất quá này phô thiên cái địa quỷ hồn thật sự là nhiều lắm, mặc dù là lục đinh lục giáp thần hỏa ở gặp phải phô thiên cái địa hắc khí thời gian, cũng là đang không ngừng áp xúc, hướng về Ngọc Độc Tú trước người tới gần. Thật là cường hãn thần thông. Ngọc Độc Tú một chút hướng về ngoại giới nhìn lại, chỉ thấy hắc vụ lượn quanh, không biện thiên địa vạn vật, không rõ càn khôn âm dương. Ầm. Một con hắc thủ đột nhiên từ trong hắc vụ bổ ra, Ngọc Độc Tú không kịp phản kháng, đã bị quỷ chủ một trưởng đờ ập tở chu nở dê phần sau, biến thành xương máu, lục đinh lục giáp thần hỏa tát, vô số quỷ hồn che ngập bầu trời cuốn tới, cắn nuốt Ngọc Độc Tú quanh thân huyết nục. Lão bất tử kia khinh người quá đáng, Ngọc Độc Tú hóa thành thai kiếp lực lượng, gây dựng lại chân thân, quanh thân tiên thiên sấm sét năng dọc, trô đi qua quỷ hồn hóa thành thanh khí, tiêu tan trong hư không. Ngọc Độc Tú trong mắt liên tục cười lạnh, một trận cười quái dị truyền mở, hôm nay liền gọi ngươi lão này mở mang kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn. Bàn tay duỗi một cái, thanh liên xuất hiện ở trong tay, Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên quét qua, hỗn độn khí năng dọc, phá diệt vạn pháp. Ầm. Một trận va chạm mở, Ngọc Độc Tú cùng quỷ chủ đụng một cái. Song Vương cấp tốc lùi về sau, Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo cười gằn, hôm nay hãy theo ngươi cẩn thận vui lùa một chút. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên trên lôi điện chi lực năng dọc, kèm theo tiên thiên thần hỏa, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, đã ra khỏi cái kia khói đen vây nốt, đứng lại thân hình xoay người nhìn quỷ chủ, đã thấy quỷ chủ tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngọc Độc Tú, như thế nào, này chiêu làm sao? Cũng không có gì đặc biệt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên biến mất. Thiên ý như đao lần thứ hai bắt đầu vận chuyển, mũi đao lấp lóe ra, xẹt qua hư không, tay phải cầm mũi đao hướng về quỷ chủ giết tới. Ngươi cho rằng bản tọa là người ngu, biết rõ ngươi này thần thông không gì không xuyên thủng, còn sẽ cùng ngươi cứng đối cứng hay sao? Quỷ chủ lắc lắc đầu, luân hồi tam điệp. Xem ta phách mở ngươi luân hồi tam điệp. Ngọc Độc Tú tốc độ không giảm, đối với vòng xoáy lực kéo ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là Khơ Y động mũi đao, hướng về luân hồi vòng xoáy phía sau quỷ chủ chém tới. Ầm. Ngọc Độc Tú sắc mặt trắng bệnh, quỷ chủ bay ngược ra ngoài. Mũi đao là không có có phách mở quỷ chủ lục đạo luân hồi, nhưng ánh đao nhưng đánh xuyên lục đạo luân hồi, bắn vào quỷ chủ trong cơ thể, đòn đánh này quỷ chủ tuyệt không dễ chịu. Đồng thời Ngọc Độc Tú chém vào lục đạo luân hồi, gặp âm ti trong pháp tắc phản vệ, trong cơ thể gân cốt thắc loạn, tiên thiên nguyên thần đều trong nháy mắt giảm đạm rồi rất nhiều. Nhìn quỷ chủ, Ngọc Độc Tú nghiến răng nghiến lợi, vô liêm sỉ. Quỷ chủ dương dương đắc ý, đây không phải là vô liêm sỉ, chỉ là thủ đoạn mà thôi. Vừa nói, quỷ chủ tiếp tục nói, Hồng Quân, ngươi này một cái thần thông tuy rằng uy năng mạnh mẽ, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn tu luyện thành, ngươi như là đem thần thông tu luyện tới cảnh giới đại thành, bản tọa đối mặt với ngươi có lẽ sẽ nhượng bộ lui binh, ở dương thế bên trong cũng không dám nữa cùng ngươi tranh đấu, ngày sau chỉ có thể ở âm ti bên trong bằng vào pháp tắc bản nguyên đánh với ngươi một trận, nhưng tiếc là, thần thông của ngươi quá non nớt, dư á theo bản tọa phỏng chừng dự. Đoán, sợ là 1/10 đều khiếm khuyết, hỏa hầu của ngươi kém xa lắm, bản tọa bây giờ mới bất quá là luân hồi tam điệp mà thôi, luân hồi mỗi một lần chống chết, sức mạnh đều sẽ tăng vọt vô số lần, cho nên nói ngươi bây giờ vẫn không phải bản tọa đối thủ. Thật sao? Ngọc Độc Tú bàn tay nhẹ nhàng run rẩy, nếu là không có âm ti pháp tắc phản vệ, ta chắc chắn sẽ không sợ hãi ngươi mảy may. Ngươi bé ngoan ở lại âm ti, thông báo bí mật của ngươi, tòa có lẽ sẽ thả ngươi đi, như tiếp tục khư khư cố chấp, coi như là đệ nhất giáo tổ cái kia lão bất tử giáng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Quỷ chủ hí ngược nhìn Ngọc Độc Tú. Chuyện hôm nay không để yên, Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói. Quỷ chủ không tỏ rõ ý kiến, ta chỉ muốn bí mật. Luân hồi lực lượng tầng tầng lớp lớp bắt đầu đan dệt, không ngừng phô khai, hướng về Ngọc Độc Tú hội tụ đến. Thật sao? Lão tổ ta coi là thật cứu không được tiểu tử này, sao chỉ một quyền đầu đột nhiên xuất hiện ở quỷ chủ sau lưng, đem dương dương đắc ý quỷ chủ đa nhờ nô. Thực sự là hết thuốc chữa vẫn như năm đó một loại rắm thối. Ngọc Thạch lão tổ thổi thổi năm đấm, trừng mắt Ngọc Độc Tú nói, đi nhanh đi, lao già này cũng siêu thoát rồi, thời gian vạn năm tăng nhanh như gió, ở âm ti bên trong lão tổ ta cũng phải để hắn 3 phần, một hồi bị hắn cuốn lấy, nhưng là nguy rồi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn không ngừng khôi phục chân thân quỷ chủ, trong tay ánh đao bắn ra, đánh nát âm dương hai giới đường nối, bước ra, âm thanh chấn động đại thế giới, quỷ chủ ngươi dám to gan cướp đoạt bản tọa báo vật, chúng ta không để yên, hôm nay bản tọa liền mạnh mẽ đánh mở luân hồi đường nối, dẫn dắt dương thế giữa sinh linh xâm lấn âm ti, cướp đoạt chết âm nơi, để cho ngươi biết bản tọa lợi hại. Ngọc Độc Tú bước ra dương thế, hít sâu một hơi, nhìn từ từ khôi phục đường nối, âm thanh truyền khắp chư thiên vạn giới. Các vị vô thượng cường giả nghe được âm thanh, dồn dập hướng về nơi đây xem ra, đã thấy Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, từ xưa tới nay, này âm dương hai giới đường nối, đều nắm giữ ở quỷ chủ trong tay, hôm nay bản tọa bất tài, muốn khai sáng tiền lệ, đánh mở âm dương hai giới đường nối, gọi ta dương thế giữa chúng sinh đoạt lại âm ti bên trong các nhà anh linh, các vị thân nhân hồn phách, như là các vị đạo hữu hữu tâm, cứ việc vì ta lược trận trợ uy, xem ta như thế nào phá mở này âm dương hai giới đường nối. Tiểu tử ngươi nói là sự thật, coi là thật có thể đánh mở âm dương hai giới đường nối. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt chớp chớp, tràn đầy chờ mong. Ngươi vì ta lược trận là được rồi, âm ti ta nhận hắn rất lâu rồi, không cho hắn tìm chút phiền thoái, hắn đều là không biết cân nhắc. Ngọc Độc Tú âm thanh băng hàn. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.